Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 318, Hoàn Đan. Vậy mà không tải, sau khi tìm tòi một phen, phát hiện bên trong nhà chỉ có Khu Việt vợ, cùng với một cái trông coi Đoàn Ngọc thợ săn, lúc này đều bị làm chú pháp, bất tỉnh ngủ mất, lại tìm không thấy chính chủ. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, một đường đi vào thôn trưởng cổ hợp trong nhà. A, chướng nhãn pháp, từ bên ngoài nhìn lại, toàn thôn đều là đen kịt một màu cổ đại hỏa chủng chân quý. Không đến huyết nguyệt trước mắt này loại sống chết trước mắt. Từng nhà đều là vào đêm liền ngủ, cực ít đốt đèn, lại càng không cần phải nói dùng ngọn nến chiếu sáng. Nhưng hắn đi vào nhà trưởng thôn cổng, lại là bén nhạy đã nhận ra một chút khác biệt. Mặc dù này loại pháp thuật tại Đại Kiền đều là hạ tam lưu, nhưng đối phó với người bình thường, che giấu dị dạng lại là dư xài. Đương nhiên, Hoàng Thiên pháp thuật có lẽ tên thủ pháp có chút khác biệt, nhưng hiệu quả tướng sấp xỉ. Có biến a, Đoàn Ngọc khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, không có động thủ phá hư, mà là trực tiếp hòa tan vào. Hắn liền sợ đối phương không có có biến xuyên qua tầng này che đậy về sau. Chân thực thôn trưởng cổ hợp trong nhà, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Thỉnh đại nhân khoan dung đến đâu chút thời gian. Trong chính sảnh, cổ hợp thấp kém tiếng cầu khẩn truyền đến. Cái kia thịt hoàn đan thực sự khó tìm. Ha ha, này một thôn làng không đều là tài liệu sao? Một cái âm lãnh vô cùng, lại hết sức khó nghe, phảng phất cú vọ thanh âm vang lên. Chỉ tiếc hôm nay này mấy cái tính mạng đều là phá hủy ở lệ quỷ tay. Tinh huyết lưỡng thiệt, bằng không sớm như vậy đủ rồi. Thái lão đầu, chỉ sợ vẫn là đến rơi vào ở trên thân thể ngươi. Sứ giả đại nhân chậm đã. Thái thiên phù hộ thanh âm truyền ra. Lão phu chỉ y người, không hại người. Ba, một cái thanh âm vang dội hiển hiện, chợt là vật nặng rơi xuống đất mộng hư. Tốt một cái y sư a, chẳng lẽ chuyện lúc trước đều không phải là ngươi làm? Đại nhân bớt giận, Khu Việt thanh âm lập tức nói, như thật nhu cầu cấp bách thịt hoàn đan, tại hạ nơi đó vẫn còn có một người, khí huyết hết sức tràn đầy, đầy đủ sử dụng, chẳng qua là cái này người có chút phiền phức, trên người có quỷ quái vết tích. Quỷ quái vết tích tính là gì? Lập tức chộp tới, sứ giả cười khằng khặc quái dị nói, hắn là Bắc Thiết thành thuế làm, cùng này chút thôn trang đều có hiệp nghị, hàng năm thu hoạch được số lượng nhất định lương thực vật tư, cùng với trọng yếu nhất thịt hoàn đan. Cái gọi là thịt hoàn đan lại là một vị kỳ dược, hợp dược quá trình huyết tinh tàn nhẫn, nguyên liệu chủ yếu chính là thi thể máu thịt, nhưng dùng về sau, công hiệu như thần, có thể khiến người thanh xuân trường thọ. Bắc Thiết thành sở dĩ bảo hộ này chút nông thôn, điểm trọng yếu nhất chính là vì định kỳ thu hoạch được này loại đan dược. Này ba cái trong thôn người dẫn đầu lại là xương cứng, trải qua chu toàn, không hy vọng thôn dân rơi xuống kết quả như vậy, lúc này cũng chỉ có thể hy sinh kẻ ngoại lai. Nói đến đây, thuế làm nhưng lại ho khan, khụ khụ, cái kia phải chết đạo nhân. Chờ đến bản sứ giả thương thế phục hồi như cũ, tất yếu làm thịt hắn, bắt hắn tới luyện hoàn đan. Đạo nhân, bên ngoài nghe trộm Đoàn Ngọc trong lòng run lên, mà bên trong phòng bên trong, cổ hợp mấy người cũng là sắc mặt liền biến. Có đạo nhân tại phụ cận, không sao, chẳng qua là một cái bất nhập lưu tiểu đạo sĩ, còn muốn thay trời hành đạo. Hắn chúng ta một viên máu đen đính, chạy không được bao xa, ngươi chờ ngày mai ra ngoài tìm kiếm, tất yếu bắt hắn trở về. Ta ngược lại muốn xem, người nào dám mạo phạm ta Bắc Thiết thành. Sứ giả lạnh lùng nói, còn không mau đi, đem người kia mang đến. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, chỉ cần ở chỗ này luyện đan, Mặc dù ngày sau quỷ quái đi tìm đến, cũng không đả thương được hắn một cọng tóc gáy. Vâng, này điểm khu Việt cũng rõ ràng. Trong lòng kêu khổ, lại chỉ có thể xê dịch bước chân. Phía ngoài Đoàn Ngọc nghe được cảm xúc sục sôi. Quả nhiên, trong thế giới này, còn có tu sĩ tồn tại. Nghe dường như lại trật tự. Lúc này thấy khu Việt muốn đi để hắn, cũng liền không che giấu nữa. Sải bước từ cửa chính đi vào, đem khu Việt giật nảy mình. Ngươi, từ nơi nào xuất hiện? Tự nhiên là trong nhà ngươi tới. Ta nói trước ngươi làm sao không tại, nguyên lai là đột nhiên ra việc gấp. Đoàn Ngọc cười cười, nhìn lướt qua, giữa sân ngoại trừ cổ hợp, Thái Thiên phù hộ, khu Việt bên ngoài còn có một người, dáng người cao gầy. Toàn thân bao bọc áo bào đen, vai tú hồng lụa, trên đầu mang theo cái mũ rộng vành. Tại tối tăm ngọn đèn dầu bên trong, rõ ràng như là chó sói tầm mắt nhô ra. Hắn là ai? Hắn đánh giá Đoàn Ngọc, như cú đêm thanh âm tiếp tục vang lên. Sứ giả đại nhân, cái này người chính là chúng ta trước đó nói tới người kia. Khu Việt vội vàng nói, hắn ở bên cạnh. Không biết nghe qua bao nhiêu, mặc dù ba người bọn họ là nối giáo cho giặc, nhưng cũng có thủ hộ thôn dân ý tứ ở bên trong. Trong thôn lão nhân đều là biết, bởi vậy ngầm hiểu lẫn nhau, lúc này bị một ngoại nhân nghe đi, liền đầy không phải mùi vị. Chậc chậc, quả nhiên toàn thân khí huyết nồng hậu dày đặc, nếu là luyện chế thành đan dược, nhất định mỹ vị vô cùng. Hắc ít xứ người quét Đoàn Ngọc liếc mắt, không che giấu chút nào ác ý cùng tham lam. Cảm giác đã từng quen biết, Đoàn Ngọc lại là im lặng, một thoáng liền liên tưởng đến hóa thành, cương, huyền người. Bị ô nhiễm về sau Hoàng Thiên, tự nhiên sách công pháp tràn lan. Này chẳng có gì lạ, chỉ là nghĩ đến cái thế giới này quỷ dị như vậy. Mặc dù tuyệt vọng, nhưng đối muốn trường sinh người mà nói, cánh cửa lại so huyền thiên thấp không ít. Tên trước mắt này liền là chứng cứ rõ ràng. Nếu ta ngay từ đầu xuyên qua chính là thế giới này, cuối cùng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Đoàn Ngọc âu sầu trong lòng. Đương nhiên, nếu nói huyền người hình thành, cương, là mặt hàng cao cấp, Hoàng Y quân đoàn biến thành thi quỷ là bán thành phẩm. Cái này người nhiều nhất so thi quỷ cao nửa cấp, miễn cưỡng tính cái thành phẩm, là một chút lực lượng cùng tuổi thọ, liền không tiếc ô nhiễm tự thân, thậm chí từ bỏ làm người tôn nghiêm, thật sự là thảm thương. Đoàn Ngọc lắc đầu, thương hại nhìn người áo đen liếc mắt, ngươi lại biết cái gì? Người áo đen lập tức phảng phất bị dẫm lên cái đuôi mèo con. Cơ hồ nhảy lên một cái, chết đi cho ta, hắn vẫy tay một cái, mấy viên đỏ thẫm đinh sắt liền trở thành ám khí, phá không bắn nhanh, suy suy, tiếng vang mãnh liệt, này mấy cái nho nhỏ đinh sắt, tại người áo đen trên tay, vậy mà như là cường cung ngạnh nỏ phát ra bắn, mặc dù khu Việt, tự hỏi khoảng cách gần như vậy phía dưới nhất định chạy không thoát. Sẽ bị này ác độc ám khí nhất kích mất mạng. Sắc lệnh, gió, Đoàn Ngọc tay áo phất một cái, mang theo kình phong, đem đinh sắt tình thế hơi lệch ra, nghiêng đầu né qua, tiến lên một bước, tay phải dựng thẳng trường, giống như mang theo bão táp, lực phát thiên quân, hắn đơn trưởng bổ trúng hắc y sứ người lồng ngực. Cảm giác phảng phất bổ trúng một khối thật dày da trâu. Phát ra một tiếng vang trầm. Tại cổ hợp đám người ánh mắt kinh hãi bên trong. Này hắc y sứ người thân ảnh liền bay ngược mà ra. Tầng tầng ngã ngồi tại một cái ghế lên. Lại là một tiếng vang lớn. Hắn tọa hạ cái ghế liền chia năm xẻ bầy. Mũ rộng vành, vạt áo tứ tán. Hiện ra hắn kỳ dị gương mặt làn da tái nhợt, hàm dưới nổi bật, không có một tia lông tóc. Tổng thể mà nói, liền là một cái hình thù cổ quái trứng ngỗng đầu. nhưng cổ hợp đám người lại là cảm giác một cỗ khí lạnh theo xương sống bay thẳng trán. Nửa điểm không dám nhúc nhích. Chấn, Đoàn Ngọc ngón trỏ tay phải duỗi ra, Lăng Không vẽ bùa, hơi nước hội tụ, hình thành một cái chữ triện, thẳng tắp đặt tại này hắc y sứ người trên đỉnh đầu. Lần này, mặc dù hắn lại thế nào dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc, cũng không cách nào động tác chút nào. Nguyên bản thôn trưởng nhà phát sinh như thế động tĩnh, tất nhiên sẽ kinh động toàn thôn. Bất quá bởi vì trước đó trường nhãn pháp nguyên nhân, bên ngoài lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cái này, cổ hợp nhìn xem một màn này, cơ hồ mắt trợn tròn. Không phải nói chẳng qua là một cái mất trí nhớ con nhà giàu sao? Làm sao lập tức liền trở nên dữ dội như vậy? Liền Bắc Thiết Thành sứ giả đều thả đảo vung mạnh đổ. Lấy lại tinh thần về sau, lại là liên tục dậm chân. Tai họa rồi, tai họa rồi, ba người các ngươi, thật sự là đủ. Đoàn Ngọc quay người một quyền, như mang theo bão táp. Khu Việt chẳng qua là tiếp một chiêu, cả người liền sụi lơ trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ. Khá lắm, trước ngươi cố ý giấu dốt. Không, ta chẳng qua là khôi phục trí nhớ mà thôi. Đoàn Ngọc đùa giỡn một câu, không để ý sắc mặt ảm đạm Thái Thiên phù hộ, nhìn về phía cổ hợp. Tai họa, này người là Bắc Thiết Thành sứ giả, ngươi một mực hướng trên người của ta đẩy chính là, ngược lại là như ta hôm nay không thể sở cầu, mới thật sự là tai họa. Ngươi muốn cái gì? Cổ hợp ổn định tâm thần, mặt mũi tràn đầy đau thương chi sắc. Thịt hoàn đan là vật gì? Bắc Thiết Thành truyền lại thần đan, dùng thi máu thịt luyện chế, có thể liệu trăm thương, tráng gân cốt, kéo dài tuổi thọ. Chỗ lấy các ngươi thôn chết người, sở dĩ huyệt táng là bởi vì muốn trước gia công một chuyến, thu hoạch được nguyên liệu. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, Bắc Thiết Thành giữ lại này chút thôn trang, chẳng phải là chăn heo sao? Đúng vậy, đồng thời hạ thủ, vẫn là lão hủ. Thái Thiên phù hộ cười khổ nói, chúng ta cũng là vì thôn, đồng thời dựa theo khế ước, chỉ lấy người đã chết, không đến bất đắc dĩ, không hại người ngoài, này còn nghĩa chính nghiêm từ đi lên. Đoàn Ngọc vừa trừng mắt, chẳng lẽ người ngoài liền nên chết sao? Ở vào này loại cuối thời đại, còn có thể như thế nào? Cổ hợp nói, các ngươi trước đó thu lưu ta, chính là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Đúng vậy, nhưng sau này phát hiện trên người ngươi có quỷ quái vết tích, không muốn gây chuyện, mong muốn đưa tiễn. Nằm dưới đất Khu Việt cũng kêu lên, có chuyện gì, đều hướng ta tới, những sự tình này, đều là các ngươi tại bí mật tiến hành. Nghĩ đến Hàn Đạt, Đoàn Ngọc trong lòng thở dài, lại hỏi, trong thôn lão nhân, có lẽ biết được, nhưng ngầm hiểu lẫn nhau. Ngoặc kép, Đoàn Ngọc nhất thời yên lặng, cảm giác có phần cảm giác khó chịu, như thế chuyện thương thiên hại lý, bị bọn hắn kiểu nói này, có vẻ giống như có chút trong bóng tối anh hùng một dạng. Tự mình cõng chịu tội ác, bảo hộ thôn yên lặng tiến lên. Vậy mình thành cái gì? Nhân vật phản diện, đây là, sao sinh phải chết thói đời a? Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, đem bọn ngươi bí tàng thư tịch lấy ra hết, ta mang lên người sứ giả này liền đi. Hắn tới cái thế giới này, không phải là vì trừ gian diệt ác. Lại nói, mặc dù giết ba người này, trong thôn trại người cũng sẽ không cảm kích chính mình, nói không chừng căm hận khả năng càng lớn một chút. Học xong ngôn ngữ, lại học tập chữ viết, tiếp xuống nên để làm chi đi? Chỉ những thứ này, người chẳng lẽ liền không ngấp nghé thịt hoàn đan? Cổ hợp không thể tin hỏi một câu, như thế trường sinh, há lại ta mong muốn? Đoàn Ngọc cười ha ha, lại lắc đầu, ngươi mặc dù ăn hoàn đan số lượng ít, nhưng khoảng cách biến thành cái tên này chi bộ dáng, cũng bất quá thời gian dài ngắn mà thôi. Lời này vừa nói ra, Khu Việt cùng Thái Thiên phù hộ vẻ mặt đại biến, nhìn hầm hầm Cổ Hợp. Cổ Hợp lại là tê liệt trên mặt đất. Ngươi biết, ngươi vậy mà đều biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.